Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207, chương 1237, có việc miệng. Từ Kha hất tay một cái cầm giá cắm nến hướng sau lưng đập đi. Đồng thời một cái tay khác đưa ra, cầm treo ở đầu giường kiếm tháo xuống. Hắn trước cũng không có lấy kiếm, là bởi vì là hắn liệu được Thải Nam nhất định sẽ đến. Hơn nữa đối phó người bình thường, lấy hắn thực lực, ngược lại cũng không cần lấy kiếm. Có thể thân về sau người gần như không tiếng động. Cái này thì để cho hắn không thể không toàn lực đối phó. Ở sau lưng truyền tới giá cắm nến bị đánh bay thanh âm đồng thời. Từ Kha một kiếm về phía sau quét đi ra ngoài. Lại là đương một tiếng giòn vang. Hai cây kiếm đụng vào nhau. Ở giữa không trung cọ sát ra tới một chùm đốm lửa. Từ Kha tay phải kiếm ngăn trở sau lưng công kích. Tay trái bắt lại chăn ném ra. Sau đó lập tức tung người nhảy ra. Cũng không để ý vậy chăn phải chăng người bao lại. Hắn chỉ muốn thoát đi. Hắn có thể ở võ thân vương phủ bên trong ẩn giấu nhiều năm như vậy. Hơn nữa nếu không phải là hắn cố ý bại lộ. Liền võ vương phi cũng không có hoài nghi. Có thể gặp hắn tâm tư có nhiều kín đáo. Hắn biết lúc này không thể cùng người tới dây dưa. Trước thoát thân làm chủ. Ném ra chăn sau đó liền hướng sau cửa sổ bên kia lướt qua đi. Phía trước cửa sổ mở. Thải Nam lúc đi là từ trước cửa sổ nhảy ra ngoài. Cho nên về sau người từ trước cửa sổ đi vào. Lặng yên không một tiếng động. Nếu không phải Từ Kha đủ nhanh trí. Mới vừa rồi liền có thể bị người từ phía sau lưng chế trụ. Hắn cướp đến sau cửa sổ thời điểm. Một kiếm càn quét đem cửa sổ cắt ra. Trực tiếp đi bên ngoài đụng đi ra ngoài. Hắn ở lầu 2. Cũng không để ý cách mặt đất bao cao. Trước nhảy nói sau. Nhưng mà mới đi bên ngoài xông lên cũng cảm giác không đúng. Trước mặt lại là một tấm lưới. Hiển nhiên phía sau người sớm liền chờ ở đây hắn. Từ Kha đầu đều đã chui đi ra ngoài gần một nửa. Tay trái ấn ở cửa sổ vách tường vừa phát lực. Rất miễn cưỡng lại lui trở về. Hạ một hơi thở. Từ Kha dưới chân phát lực hướng lên bay lên trời. Tay bắt xà nhà sau thân thể rung động. Hai chân chuyển tới phía trên hung hăng đạp về phía nóc nhà. Hai cái chân đem nóc nhà miếng ngói đạp bể. Người xoay mình đến bên ngoài. Còn không đứng vững. Một cái quả đấm hướng mặt hắn liền đập tới. Một quyền này bây giờ tới quá nhanh cũng quá đột nhiên. Từ Kha coi như phản ứng lại thần tốc vậy vẫn là không kịp tránh được. Dầm một tiếng. Một quyền này chính giữa Từ Kha xương sống mũi. Đập đầu hắn bên trong ngay tức thì liền ông một tiếng. Sát theo quyền thứ hai đã đến. Một quyền này đập vào hắn trên bụng. Hắn thân thể đi xuống một cong thời điểm. Vậy người xuất thủ đè đầu hắn người nhét về gian nhà bên trong đi. Từ Kha từ trên nóc nhà rớt xuống. Trong phòng trước xuất thủ người nọ lăng không một chân đạp ở hắn trên ngực. Từ Kha lại bay ngang ra ngoài đụng vào trên cây cột. Một cước này đạp hắn sau khi hạ xuống liền không đứng dậy nổi. Người nọ nhanh chóng tiến lên. Lại một trường cắt ở Từ Kha gáy. Từ Kha rên lên một tiếng ngất đi. Nóc nhà người là quy nguyên thuật. Người trong phòng phương tẩy đao. Quy nguyên thuật nhảy vào đi bốn phía nhìn xem. Cái này đầy đất thi thể để cho hắn vậy có chút kinh ngạc. Hạ một hơi thở. Kinh ngạc hơn quy nguyên thuật liền đem trên thi thể bạc tất cả đều lật đi ra. Hắn đi tới cửa sổ, vỗ tay ba hạ, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng mà giấu tại đối diện trong ngõ hẻm mạch kết lập tức liền nghe được. Hắn vốn có thể vừa đi liễu chi, nhưng người à, thường thường sẽ bởi vì cho thỏa hiếu kỳ tim mà làm ra không giống nhau lựa chọn. Hắn là thật muốn biết trong phòng là ai, muốn biết sau đi vào hắc y nhân thế nào, càng muốn biết cái này quy nguyên thuật muốn làm cái gì. Cũng may là khách sạn này chỉ có mấy người này ở. Trưởng quỹ bị xông vào người sợ hết hồn. Nhưng cũng chỉ là bị yêu cầu núp ở trong phòng không cho phép ra tới. Đại Hưng Thành bên trong đã khép kín nhiều ngày. Nơi nào còn có cái gì khách bên ngoài ở trọ. Hôm nay thật vất vả có mấy cái quý khách. Ai có thể nghĩ còn trêu chọc đến lớn như vậy họa đoan. Mạch Kiết dẫn mấy người lên lầu. Vừa nhìn thấy trên đất những thi thể này. Mạch Kiết ánh mắt liền bỗng nhiên trợn to. Quy đại nhân, các ngươi ra tay ác như vậy. Quy Nguyên Thuật liếc hắn một mắt, ngươi cảm thấy có thể là chúng ta ra tay. Hắn chỉ những thi thể này trên cổ, đều có một cái lỗ máu, hiển nhiên là bị cùng một người giết chết. Mạch Kiết thấy được Cao Tiến giáp đám người thi thể, không khỏi cảm khái, suy nghĩ cuộc sống này thật sự là khó mà dự liệu. Ngày mai và bất ngờ ai tới trước, không cách nào biết được. Mình trước đây không lâu vẫn cùng mấy tên này ăn chung điểm tâm, lúc này bọn họ nhưng đều biến thành lạnh như băng thi thể. Tạm thời tới giữa, trong lòng chỉ cảm thấy được hẳn là có thể thỏi bạc lấy về lại. Tựa hồ là khám phá hắn ý tưởng, Quy Nguyên Thuật chỉ vậy trên bàn bạc. Người tiền, Mạch Kiết liền vội vàng tiến lên, gặp bạc bày trên bàn. Hiển nhiên là đếm qua, hắn giàu gì đếm đếm, phát hiện quả thật đúng lúc là mình cho những người đó bạc một nửa số. Hắn xoay người nhìn về phía Quy Nguyên Thuật, tại sao biết cái này sao chính xác? Quy Nguyên Thuật nói, bởi vì ta đếm hai lần, dĩ nhiên chính xác. Mạch Kiết, ta góp. Quy Nguyên Thuật nói, chúng ta nói tốt, ta giúp ngươi cầm về một nửa bạc, ngươi cũng đã đáp ứng. Còn như một nửa kia bạc làm thế nào? Đó đương nhiên là ta định đoạt. Mạch Kiết giơ ngón tay cái lên, phải nói không biết xấu hổ, còn được là các ngươi những người làm quan này. Bội phục bội phục, Quy Nguyên Thuật nói, khách khí một chút, hắn nhìn về phía Phương Tẩy Đao, ngươi người mang về, ta cầm nơi này xử trí một tí. Phương Tẩy Đao đáp một tiếng, vác lên tới Từ Kha từ cửa sổ chọn đi ra ngoài, rất nhanh liền biến mất ở màn đêm bên trong. Mạch Kiết không nhịn được hỏi, các ngươi tốn nhiều khổ tâm làm chuyện này, chính là vì đêm hôm khuya khoắc bắt đi một người đàn ông. Quy Nguyên Thuật nói, câm miệng của ngươi lại, mang theo ngươi người tiền, đi trước ngoài cửa chờ ta. Mạch Kiết vậy lười được ở nơi này loại máu rầm rề địa phương ở lâu, mang thủ hạ hắn đi xuống lầu. Người không phải bọn họ giết, bọn họ còn ở hiện trường, sớm đi so đi chậm tốt, vạn nhất không ăn được thịt dê ở chọc cả người lẳng lơ, hơn không đáng giá được. Quy Nguyên Thuật cầm mấy cổ thi thể kia lại kiểm tra một lần, xác định không có lậu hạ thứ gì, lúc này mới đi xuống. Xuống lầu dưới, hắn lấy ra vậy một bao bạc đưa cho vậy khách sạn trưởng quỹ. Chúng ta là sòng bạc người, những người này ở chúng ta vậy phạm sự, cho nên phải chết. Nhưng chúng ta không sợ ngươi. Cái này bạc ngươi cầm lên, đủ mua ngươi khách sạn này. Đi nhanh lên. Trưởng quỹ và vợ hắn, còn có một cái tiểu hỏa kế hù được mặt cũng trắng, vội vàng đáp ứng một tiếng, xoay người vừa chạy ra ngoài. Quy Nguyên Thuật nói, đi cửa sau, tìm chỗ trốn, ta muốn đốt ngươi lầu này, các ngươi tránh xa một ít. Vậy ba người cúi người gật đầu đáp ứng, từ cửa sau chạy ra ngoài, chạy run sợ trong lòng. Quy Nguyên Thuật đập vỡ một ít vỏ rượu, một cây đuốc đem khách sạn điểm, sau đó đi ra cửa tìm Mạch Kiết. Hắn lúc ra cửa ánh lửa đã sáng lên, Mạch Kiết vừa nhìn thấy bốc cháy, xoay người chạy vừa mắng, người tên này thật mẹ hắn tàn nhẫn độc, sau này không muốn lại tới tìm ta. Quy Nguyên Thuật lòng nói, ta không tìm ngươi, vạn nhất là người khác tìm ngươi, ngươi há chẳng phải là càng khó chịu hơn. Hắn hướng Mạch Kiết kêu một tiếng, ngươi lại chờ chút, ta có rất trọng yếu sẽ đối ngươi nói. Mạch Kiết vừa chạy một bên kêu, cũng không cần. Không bao lâu khách sạn này liền thiêu cháy. Quy Nguyên Thuật trước khi đi, còn ở đây trong khách sạn tìm cái đồng la gõ, lớn tiếng kêu bốc cháy. Cầm láng giềng bốn bên cạnh cũng hô lên. Cũng may là khách sạn này là đơn độc một cái nhà, và bốn phía đều không tương liên, vậy chưa đến nỗi đưa tới lớn hơn hỏa hoạn. Trời sáng, Võ Vương Phi nhìn một cái Thải Nam, vừa liếc nhìn Chiêu Loan, hai người đồng thời quỳ xuống, vậy đồng thời cầm cúi đầu xuống. Như thế một chút chuyện nhỏ, lại có thể làm thành như vậy. Võ Vương Phi cả giận nói, các ngươi hai nguy hiểm vậy đi theo ta nhiều năm như vậy, làm sao không những không có tiến bộ, ngược lại còn như vậy lui bước. Chiêu Loan nói, chủ mẫu, sự việc có thể đã xảy ra biến cố gì? Ta dặn dò mấy tên thủ hạ kia, để cho bọn họ giết Từ Kha, sau đó sáng sớm hôm nay liền ra khỏi thành. Bọn họ hẳn không biết phóng hỏa đốt vậy khách sạn. Không cần phải đưa tới rất động tĩnh lớn. Võ Vương Phi nói. Vậy vì sao động tĩnh biết nháo lớn như vậy? Thải Nam ngẩng đầu lên nói. Chủ mẫu, muốn không muốn ta đi Đại Hưng phủ bên kia hỏi dò một tí tin tức. Mặc dù vậy khách sạn đốt, nhưng là thi thể có mấy cái. Còn có thể hay không nhận. Những thứ này cũng còn không xác thực định. Võ Vương Phi ừ một tiếng. Người liền nói. Chết có thể là mới vừa rời đi trong phủ quản sự. Cho nên đi hỏi một chút. Đại Hưng phủ bên kia cũng không dám giấu giếm cái gì. Thải Nam nói. Vậy ta vậy thì đi. Nàng mới vừa cả người. Chiêu Loan nhìn về phía Võ Vương Phi nói. Chủ mẫu, ta cũng muốn cùng đi xem. Dẫu sao là ta an bài người xảy ra vấn đề. Võ Vương Phi nói. Đi, cùng nhau xem. Cha rõ rốt cuộc xảy ra chút gì. Hai người rời đi Võ Vương Phi. Ngồi xe chạy tới Đại Hưng phủ. Nhắc tới cái này Đại Hưng phủ nha môn thật ra thì đã nhàn tản liền hồi lâu. Theo lý thuyết cái này kinh thành nha môn, trông coi thủ thiện khu dân chính và trị an sẽ rất bận bịu mới đúng. Có thể đại sở hôm nay chỉ còn lại một tòa Đại Hưng thành. Bọn họ những thứ này làm quan đều là tình hình hết sức nguy ngập. Còn có người nào tâm tư thật đi quản chút gì? Nguyên bản cái cây đuốc này đốt chết bao nhiêu người? Đại Hưng phủ nha phủ vương Chiêm Giang cũng sẽ không để ý. Nếu như bên trên hỏi, liền nói là bất ngờ đi lấy nước. Dù sao bên trên vậy sẽ không thật phái người cha. Hàng năm Đại Hưng thành bên trong bởi vì bất ngờ bốc cháy mà bị đốt chết người. Cũng không phải một cái hai cái. Kết quả sáng sớm, võ vương trong phủ người đến. Hắn trong lòng phiền não có thể tưởng tượng được. Võ vương phi phái tới người. Đừng nói là hắn một cái Đại Hưng thành nha phủ. Coi như là đương triều tể tướng đại nhân. Vậy được quy quy củ củ tiếp đãi. Thi thể tổng cộng lật ra 9 cái. Vương Chiêm Giang đối Thải Nam và Chiêu Loan nói. Ngỗ Tác đã xem qua. Đều là người đàn ông. Bất quá cũng đều cháy rụi khuôn mặt. Không nhìn ra bộ dáng. Thải Nam nghe được 9 cổ thi thể thời điểm. Trong ánh mắt có vật gì không dễ phát giác nhanh một tí. Bởi vì nàng biết lúc ấy khách sạn căn nhà kia bên trong có mấy người. Nàng giết 5 người quần áo đen. Hơn nữa Cao Tiến giáp cùng 4 người. Thi thể đúng lúc là 9 cái. Nói cách khác, Từ Kha không có chết. Cái cây đuốc này chắc là Từ Kha thả. Vậy thì không có gì có thể lo lắng. Nhưng mà vừa nghĩ đến trước, Thải Nam trong lòng bỗng nhiên động một tí. Nàng nhìn về phía Vương Chiêm Giang hỏi. Trừ cái này 9 cái đốt cháy thi thể, có còn hay không người sống sót? Chiêu Loan vậy nhìn về phía Vương Chiêm Giang. Nhà phủ Vương Chiêm Giang trả lời. Không có, vậy khách sạn trưởng quỹ không ở trong đó. Thải Nam trong lòng căng thẳng. Nàng mới vừa rồi liền tỉnh ngộ lại. Nếu như là Từ Kha nổi lửa đốt khách sạn nói, hắn nhất định sẽ đem trưởng quỹ một nhà giết tất cả mới đúng. Chiêu Loan hỏi. Đại nhân như thế nào biết được, khách sạn này trưởng quỹ không ở trong đó. Vương Chiêm Giang nói, trưởng quỹ kia hai vợ chồng, còn có một cái tiểu hỏa kế. Sáng sớm núp ở trong đám người xem, bởi vì khóc thành tiếng mà bị người nhận ra. Thải Nam lập tức nói, đại nhân, chúng ta có thể hay không gặp người trưởng quỹ này. Vương Chiêm Giang dĩ nhiên không thể cự tuyệt, mặc dù hắn không muốn đáp ứng. Dẫu sao chuyện này, người vương phủ đưa tay quả thật có chút dài. Nhất là vẫn là hai phụ nữ. Trong thái độ vậy không làm sao cầm hắn cái này nha phủ đại nhân coi ra gì. Người ta không phải cũng nói. Chết có thể có trong vương phủ quản sự. Vậy gặp liền gặp thôi. Lại chuyển niệm suy nghĩ một chút. Chuyện này người vương phủ đón lấy. Hắn há chẳng phải là lại càng không dùng gánh cái gì trách. Cho nên không lâu sau. Thải Nam và Chiêu Loan liền ở đại sảnh trên gặp được 3 người kia. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.